cổ cứ đòi về Việt Nam, cổ nói là ở đây cổ ngọc ngào, cổ gửi đứa con cổ lại cho ba mẹ chồng, cho người chồng nuôi giùm cổ. Cổ về, cổ sanh đứa nhỏ bệnh, chồng là bác sĩ mà đưa vào Việt Nam ở để mà vợ sanh Việt Nam, chuyện quá vô lý. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, những câu chuyện mà về chị dâu em chồng, mẹ chồng nàng dâu hay là gia đình, nó luôn luôn là một cái vấn đề mà nó gọi là biến hóa khôn lường. Có những cái đó là có những người chị dâu đó rất là thương em chồng, hay là những người chị chồng rất thương em dâu. Nhưng mà có lẽ là cái ấn tượng không đẹp về những cái lời nói xung quanh, về những cái lời đồn từ xưa tới giờ, hay là những cái gia đình khác xảy ra, mà làm cho cái người dâu mới luôn luôn có một cái sự đề phòng. Mà cái sự đề phòng quá mức á, nó sẽ làm cho người ta bị ảo tưởng những cái không tốt, rồi đâm ra gia đình có chuyện. Thì câu chuyện hôm nay là câu chuyện của một người là chị chồng, mà kể cho Ngọc Nhi nghe. Và thật sự chị ấy cũng không biết phải cư xử như thế nào. Mà Ngọc Nhi phải công nhận một cái điều, đó là cái người chị chồng này đó là một cái người chị chồng cực kỳ tế nhị và thương em dâu. Ngọc Nhi thật sự Ngọc Nhi thấy hiếm cái trường hợp nào mà cô em dâu được may mắn như thế này lắm quý vị. Cổ thương em dâu cổ đến cái mức á, mà bây giờ cổ coi như em gái, mà để mà dạy đó thì cổ không biết phải dạy như thế nào. Cho nên á, mà không dạy đó thì không được. Mà cái người em dâu này đó dường như là đã lớn tuổi rồi, cũng đã có một đời chồng rồi, nhưng mà vẫn có một cái suy nghĩ rất là sai lệch về cái người chị chồng này. Thì thưa quý vị, không ít lần, tại vì Ngọc Nhi cũng có một cái cơ sở mỹ phẩm mà Ngọc Nhi là xưởng sản xuất đó, nhưng mà vẫn có một cái showroom ở San Jose, thành phố San Jose của Bắc California. Thì cái tiệm Ngọc Nhi đó mỗi ngày có rất nhiều chị mà tuổi trung niên vào coi da rất là nhiều. Có nhiều khi Ngọc Nhi thấy đó là tôi mua cho em dâu tôi, hay tôi mua cho chị dâu tôi, hay tôi mua cho bà chị chồng tôi. Rất là dễ thương quý vị. Mà lúc điện thoại nói chuyện đó, là cái cách họ nói chuyện, họ quan tâm tới nhau về cái làn da của nhau, như thấy là thật sự ra là một cái cư xử mà chúng ta cần học hỏi. Thì câu chuyện là một câu chuyện của một cái người mà cô ấy cũng là khách hàng của Ngọc Nhi. Thì em trai cô ấy nhỏ có 2 tuổi. Hồi nào giờ đó là không có vợ, ở Hoa Kỳ sống lớn lên rồi đi học ra trường rồi, thưa quý vị, là một người mà có địa vị trong xã hội. Cô ấy gặp đi, đừng có nói cái việc làm ra, tại vì cũng không muốn người ta biết ở San Jose này. Thì cô nói đó là em cô bỏ hơn 10 năm ở nhà trường để có được một cái việc làm trong một cái bệnh viện lớn. Thì chắc quý vị đó là một cái người nó hẳn người bác sĩ đi, thì bác sĩ cũng có nhiều mà không đụng chạm gì đâu. Ngọc Nhi mong rằng là cô ấy hiểu cho Ngọc Nhi. Thì thưa quý vị, một người bác sĩ mà bác sĩ chuyên khoa, cái em này không có vợ, hồi nào giờ lại mấy không muốn lấy vợ, bởi vì 21, 22 tuổi bắt đầu là đi học. Hồi đó đó là tốt nghiệp lớp 12 xong là không có đi học, học college rồi xong là ngưng một năm đi chơi, thích đi phiêu lưu, thích đi cái thác cảnh đồ, thì 1-2 năm sau mới bắt đầu là vô trong đại học học, và đi một hơi 8-10 năm để lấy cho được một cái bằng về bác sĩ. Thì khi là bác sĩ rồi thì cái tuổi mà cũng đã là 30 tuổi rồi lại đam mê nghề nghiệp, bận bịu không có thời gian để mà đi tìm bạn. Những cái ngày mà anh ấy làm bác sĩ thì nó có những cái ngày ốp rất là thường, nhất là những bác sĩ về giải phẫu. Thì những cái ngày mà được ốp, được nghỉ rồi cái sành đó, thì đi du lịch. Cái em trai này thích đi du lịch lắm, cực kỳ mê du lịch, đi các nước luôn, dường như là đi rất là nhiều, mấy chục nước rồi. Thì một cuộc sống êm ả, cho đến một lần thì đi Việt Nam chơi theo ba với mẹ, đợt đó về Việt Nam, về cái thành phố của anh ở, để có em của em này ở, để mà chiều ba mẹ đó, mà đi về một lần cũng khoe là áo gấm về làng, như con tôi về là bác sĩ rồi, tôi muốn về. Mục đích ông bà cũng muốn cho về thấy quê hương Việt Nam mình như thế nào. Thì trong cái lần đó thì lại một cái duyên nợ, thì lại quen với cái cô này. Mà cái cô này đó thì đã có một đời chồng rồi, và cũng đã có đứa con riêng rồi. Thì ba mẹ cũng nói, ôi mày suy nghĩ kỹ chưa, tại vì mày thanh niên mới lớn lên, mày lo học hồi nào giờ, mày ở ngoài đời cứ khờ, thích đi du lịch thôi, mà bây giờ thì mày lại cưới nhỏ này về rồi, mày nghĩ rằng mày có chấp nhận con riêng người ta không? Thì thưa quý vị, xin nhắc lại là hai bác và người chị chồng á rất là hiểu biết, một đứa con, một đời chồng hay là ba đứa con, ba đời chồng không quan trọng. Quan trọng là em mình nó hạnh phúc với người đàn bà này. Họ rất là thoải mái nha quý vị. Như rất là kính, kính nể gia đình này, một cách sống rất là open luôn. Thì khi mà cổ nói đó, khi mà cái em trai này nói là quen một thời gian, về đó quen xong rồi trở qua cũng liên lạc điện thoại với nhau, đụng cái rồi lại là thích nhau thôi đó. Mà cái em này đặc biệt đó là tiếng Việt rất là dở, nghĩa là nói tiếng Anh tiếng Việt được hết, rất là giỏi tại ở Mỹ nào giờ, nhưng mà cái tiếng Việt nói được thông thạo, nói giống như mình hơi cứng cứng, nhưng mà đặc biệt là không có viết được, không có viết tiếng Việt được nhiều thôi đó. Thì hai người vậy mà cũng yêu nhau được rồi. Khi em này quyết định cưới qua Mỹ thì ngày hôm đó là họp cổ với lại ba mẹ với người em. Ba mẹ nói rằng đó là con đã chọn người đàn bà có chồng khác làm vợ của con rồi, thì đó là chuyện của con. Nhưng cái quan trọng là con suy nghĩ kỹ, con có yêu được cái đứa bé đó nó như con của con không. Tại vì mình thương mẹ là phải thương con, con phải chấp nhận được là con phải đoán trước là nếu nó bướng, nó cãi hay là nó không nhận con là cha nó, hay là nó gì thương cha nó phản ứng với con. Có những đứa trẻ đó quý vị, nó thương người cha hay người mẹ của nó mà đã ly hôn rồi đó, nó phản ứng với người mới cực kỳ khó chịu. Ngọc Nhi cũng gặp tình trạng đó qua, nghĩa là bằng mặt không bằng lòng quý vị, nhất là những đứa trẻ nó lớn lên đó, nó gần mẹ nó và nó không có hợp với ba nó, thì khi nó về nó ở với mình thì nó có những cái suy nghĩ rất là sai về mình. Mình có cố gắng cũng vậy, mà những cái sơ hở của mình á làm cho nó nghĩ sai rất là nhiều, tại nó còn nít. Thì ba mẹ cô này mới hỏi em này, tại mẹ nói rằng không sao hết, tại vì con muốn đi làm suốt với lại sống ở nước ngoài mà. Thì em này cũng nói rằng sẽ tìm hiểu thêm một năm, chỉ là báo gia đình biết thôi. Thì trong một năm đó đi qua đi lại cũng thường và xin, đặc biệt quý vị là em này làm bác sĩ cho nên cái vacation rất là nhiều đó. Thì trong một năm tìm hiểu thì thưa quý vị rằng là cô ấy cũng lúc này chưa kết hôn, chưa làm giấy tờ, thì thấy là ở về Việt Nam ở thử, cứ ở thử khoảng 2-3 tuần rồi trở qua, thì thấy là con bé con đó nó còn nhỏ nhưng mà nó rất là quyến luyến cái người chú này. Tại vì thật sự ra cổ có một đời chồng nhưng mà chồng cổ bỏ đi lúc cổ sanh đứa bé được tròn 8 tháng. Người chồng của cổ vì không chịu nổi cái sự vất vả, cái stress của người mẹ khi sanh rồi lại bỏ đi. Thì cái đứa bé nó lớn lên nó không có thấy cha nó và đi biền biệt. Thỉnh thoảng lâu lâu á, là 1-2 năm á, thì gửi cho 2-3 triệu đó. Và bên nội thì cũng ở cùng làng nhưng mà họ cũng không có quyến, tại vì con họ có vợ khác rồi. Thì cái đứa bé này khi mà nó gặp cái anh chàng này thì là lịch sự, văn minh, thơm tho, chú Việt Kiều, thì nó rất là quấn chú. Lúc đó nó 8 tuổi. Cái người mẹ này thì là một cái người mẹ mà gọi là hiền, nhưng mà cũng là một cái người mà theo em đoán ra, theo lời kể đó, thì dĩ nhiên là cổ bị một cái vấn đề trầm cảm. Thì sau cái thời gian em này tới lui qua lại thì quyết định làm là cưa và làm giấy tờ sang. Thì làm giấy tờ lãnh sang, trong gần 2 năm mới sang quý vị. Thì hai mẹ con sang. Và lúc này đó thì như thế này, cái người em này cái lúc mà làm bác sĩ đó thì ở chung với cha mẹ. Là bởi vì sao? Là bởi vì em đi du lịch thường lắm, ít ở nhà, mà cũng như là mướn nhà ở mình cũng buồn. Mà từ hồi nào giờ thì thật sự đi học xa nhà, rồi ra đi làm, cho nên là em này rất là thương cha mẹ và giống như là muốn ở gần cha mẹ. Đó thì người chị thì cũng ở gần đó. Thì lúc cưới vợ qua có nói là ở chung với ba mẹ chồng thì cũng ok. Đặc biệt là ông bà rất thương con bé này. Tại vì cái người chị nói rằng là mình không có con, mình lấy chồng 20 năm rồi mà không có con. Em mình nó lấy vợ muộn, mà tự nhiên có một đứa vào nhà gọi là cha, rồi ông nội bà nội tại cố dạy. Thì mọi người thương lắm, mà mình cũng thương, kêu bằng cô hai cưng lắm. Thương bọn bé rất là đẹp, và đặc biệt nó ngoan, nó hiền, dễ thương lắm, 8 tuổi đứa con gái, mọi người thương. Thì ở chung một thời gian thì thưa quý vị, cổ mới nói rằng là ở chung với ba mẹ chồng thì không có đi làm, tại vì chồng mà lương rất là cao, ở nhà cũng chăm sóc. Đầu tiên nhất gia đình có hỏi rằng là muốn đi làm hay là muốn ở nhà, thì cổ chọn rằng là cổ ở nhà chăm con cổ. Tại vì ở cái tuổi 8 tuổi đó, bắt đầu vào cái tuổi teenager là 10 tuổi, 12 tuổi đó, thì cũng là người rất là quan tâm tới con. Thì cổ chọn là ở nhà chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc con mình, chăm sóc chồng. Và những cái tuần mà chồng đi được nghỉ vacation, nó như một tháng họ được nghỉ một tuần, nó có gì là bác sĩ sướng lắm. Hay là tại vì họ bị stress căng thẳng mà, thì mỗi lần mà đi vacation đó thì là luôn luôn làm hai vợ chồng đi, thì thì ở nhà đó ông nội bà nội hờ đó là đưa đón cháu đi học. Con bé này nó rất là dễ thương. Thường thường là còn cuối tuần thì gia đình sinh hoạt chung, đi đi park, đi những cái công viên gần nhà, những cái thú vui gần nhà. Tôi một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc. Mọi việc không gì xảy ra hết. Nhưng mà mẹ chồng, cái người mẹ có nói với con gái lớn là như vậy. Mẹ thấy hình như nó dè dặt với mẹ và nó không có tự nhiên với mẹ. Càng ngày nó càng lộ ra như là có những cái mà mẹ thấy nó hơi bất tự nhiên. Thì con là đàn bà với nha, con nói chuyện với nó, gia đình mình rất là dễ dãi thương nó. Thì cổ mới nói rằng để cô nói chuyện. Thì thứ việc cô mới nói là cô rủ em chồng nói chuyện, thì em chồng nói rằng là thật sự ra ở chung với ông bà nội là ba má chồng thì cũng ok, nhưng mà vấn đề ăn uống sinh hoạt nó khác và mẹ chồng hay để ý. Thì cô mới hỏi để ý cái gì, thì chẳng hạn như là những cái bữa cơm nó là bay đừng có ăn nhiều, bay ăn nhiều rồi nó tăng cân, mình phải đi tập thể dục. Cô không có hài lòng, cô nói rằng là ăn ít ăn nhiều. Chẳng hạn như là mẹ chồng đã làm đồ ăn thì đừng bớt dầu mỡ, hay là bớt đường, hay là đừng có ăn mặn quá, hay đừng có ăn đồ nướng nhiều. Thì những cái đó đó mẹ chồng dạy cô về sức khỏe, thì chồng có là một người bác sĩ mà sức khỏe chăm rất là kỹ. Thì cô không có hài lòng, cô nói rằng là bà khó. Thì lúc này cái người chị chồng mới nói rằng là bây giờ em muốn làm sao, hay là em muốn vợ chồng dọn ra thoải mái, không có sao hết. Thì cô nói rằng cô muốn dọn ra. Thì lúc này người chị chồng mới về nói với mẹ chồng là như thế nào, thì mẹ chồng mới kể về cái tật của cổ nướng thịt á, thì cổ nướng rất là đen. Mà khoa học quý vị biết hiện giờ những cái thực phẩm mà nướng mà nó cháy lên nhiều thì cái nguy cơ làm thì bị ung thư. Cái nguy cơ thôi, nhưng mà tại vì bà lo cho cổ, bà lo cho con bé. Bà với ông thì già rồi, nhưng mà con mình là bác sĩ mà mình hiểu về sức khỏe và con mình nó rất là kỹ cho mình, thì mình phải kỹ cho con vợ của nó và con của nó. Thì bà nói là bây đừng có nướng đen quá. Có một lần thì cổ nướng rất là đen thì bà không có dám ăn. Bà nói rằng rồi con để cô cạo bỏ. Bà nói không, đừng cạo bỏ, con bỏ luôn đi mua cái khác về nướng. Thì cổ đi mua khác thì cũng cô bỏ và cô không có được vui. Rồi một lần nữa thì cổ kho cá. Ở Việt Nam có kho cá kho quéo, vì Ngọc Nhi cũng thích ăn kho quéo lắm, nhưng mà từ sau này Ngọc Nhi lớn tuổi cũng như sợ kho nó quéo đen thui, nó phải quẹt cái nồi sột sột sột sột nó mới ngon. Thì bà má chồng nói là con đừng có ăn như vậy, cô ăn như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới gan. Thật sự thưa quý vị, Ngọc Nhi làm về da, Ngọc Nhi rất là kỹ về gan. Nếu quý vị thấy vào cái channel của Ngọc Nhi đó, là cũng là ở bên Facebook của Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi Chung nha. Facebook là Ngọc Nhi Chung chứ phải là Chung Ngọc Nhi nha, nó đổi ngược lại là Ngọc Nhi Chung. Thì Ngọc Nhi có rất là nhiều cái clip ngắn 2-3 phút về cái cách mà mình giữ gìn cái gan của mình như thế nào để tránh mình bị nám khi mình ở tuổi trung niên. Nó cực kỳ quan trọng đó quý vị. Thì Ngọc Nhi tin vào cái đó, cho nên Ngọc Nhi sau này Nhi không có ăn cá kho, không dám kho đen thui, là thịt nướng Ngọc Nhi kỹ lắm. Tại vì Ngọc Nhi hiểu được rằng là giữ ở sức khỏe của người phụ nữ 60 tuổi Ngọc Nhi nó khó hơn người 30 tuổi giữ, cho nên Ngọc Nhi rất là kỹ. Thì mẹ chồng mới nói với cổ là nó quẹt cái nồi kho quẹt nó kho đen thui luôn. Thì mẹ mới không cho nó ăn. Mẹ nó ăn như vậy không tốt, thì nó cũng không vui. Rồi là việc thứ hai. Và việc thứ ba nữa, chiên cá cũng vậy. Cái dầu chiên cá thì nó lại hạt tiện và nó lọc đi lọc lại mấy lần. Thì mẹ nói là không có được, cứ bỏ đi. Những cái mà nó đổi màu đen là như là những cái chất ở trong dầu nó đã đổi màu thành đen rồi, nó đã cháy rồi, nó thành cái màu dầu nó vàng xuống nó đen. Mình chiên một lần và lần thứ hai là được rồi. Lần thứ ba là nguy hiểm, thì mẹ đi đổ thì nó không có hài lòng và nó chịu khó lấy đổ, nó lọc lại, lọc ở bông gòn, nó lọc lâu ơi là lâu để lấy dầu lại. Thì mẹ cũng nói thôi đừng có hạt tiện, một bình dầu có mấy đồng ở Mỹ thôi. Thì nó cũng không có vui đó. Rồi mà thường cổ là người thích ăn đồ nướng mà nướng rất là đen, thì có nhiều cái và mẹ nói về sức khỏe thôi. Thì và ăn mặn, cô cực kỳ ăn mặn, cô làm cái gì cũng mặn lắm, còn ăn ngọt bằng ăn đường rất là nhiều nữa. Thì mẹ chồng cũng nói, thì cổ nói rằng là xen vào cái đời sống ăn uống nhiều quá, nhưng mà cô không có nói với chồng cổ, tại vì chồng cổ ăn rất là healthy, rất là có sức khỏe. Thì con gái mới nói, con dâu con gái mới nói là thôi má ơi, nếu mà nó ăn uống như vậy thì má ăn riêng đi, để cho má nó không được thì sẽ mất vui. Thì mẹ chồng bà chồng chọn cách ăn riêng, rất là dễ. Thì thưa quý vị, ngày hôm đó thì mẹ chồng nói thôi bây giờ con ăn theo cách của con, má không có cấm, nhưng mà con ăn riêng, tại vì con còn trẻ nó khác, má lớn tuổi rồi, với lại má ăn theo kiểu của má nó quen rồi, mà bắt con ăn với má thì tội nghiệp con, mà má ăn với con thì má không có ăn được, tại má già rồi, cái cơ thể má nó khó lọc, nó khó phân hủy hơn con, thành ra là cái cơ thể má thực phẩm nó lại khó tiêu hơn con. mình ăn vô nó lâu hơn, quỷ hơn cái người trẻ. Cho nên là có ăn riêng thì cổ dạ, nhưng mà rồi cổ không có vui. Thì mỗi lần đi chợ đó thì là cổ đi chợ thì cổ hỏi mẹ chồng cậu ăn cái gì, cổ mua mẹ chồng tự nấu đó. Thì thú vị, bà tự nên cổ làm, nhưng mà bà tự nên theo ý bà. Cho đến một ngày thì người em trai mới nói như vậy là nhờ chị chồng nói chuyện với vợ mình là cái cách ăn uống của vợ mình, rồi lại cộng với lại là cái cách sinh hoạt của vợ mình nó không có vệ sinh, nó không có sạch sẽ, nhờ mà nói nhiều lần không được thì nói với chị chồng vấn đề của phụ nữ riêng. Đồ lót thì mình mặc xong đó là mình giặt liền hay là mình như thế nào, quăng đầy trong cái rổ. Mà thú vị, nhiều khi phụ nữ mà còn cái thời kỳ hành kinh rồi lại là nó lại cái miếng băng nguyên biết rồi nó dính vào quần áo mà lại cứ quăng đó không có giặt liền, thì em này là bác sĩ mà nhìn thấy nó cũng không có nice gì mấy. Mà con gái mình nó cái tuổi nó lớn rồi, cũng vài năm nữa nó tới cái thời kỳ hành kinh rồi, mà nó thấy mẹ nó bày hại vậy thì sao? Mà ở nhà đó là khi giặt đồ là giặt chung với ông bà nữa, mà người chồng nói mấy lần rồi thì cũng như vậy. Thì cái người chị chồng, tại thấy thân của chị chồng, thì chị chồng mấy đối với cổ rằng nó là nói cổ và cổ tự ái, và cổ lúc này cổ nói là cổ muốn dọn ra, tại vì trong nhà cứ xăm soi với cổ hoài. Mà người em trai thì không có dọn ra. Thứ nhất là cái nhà đang ở đó quý vị, gia đình khá giả, nhà nằm ở lưng chừng đồi đó. Và đặc biệt nữa là khung cảnh rất là thừa ở Hoa Kỳ, tại sao nhà trên núi trên đồi và biển nó mắc, tại vì không khí nó trong lành, ở thành phố nó thì nó bụi bặm nhiều, xe hơi nó nhiều, nó thải khí thải ra nhiều, thì ở trên lưng chừng đồi và không khí rất là mát, và nhà 6 phòng ngủ, có 2 bà già ở với thằng con trai thôi. Bây giờ có cổ về thì còn dư phòng, mà nhà rộng rãi lắm. Thì khi mà cổ nói cái hướng nhà của cổ đó, thì Nhi biết, tại vì Nhi ở gần đó, thì mình nói ô vậy là gần nhà em rồi. Thì nó đúng rồi, cái nhà đó đó là cái mà nhà rất là đẹp. Ngọc Nhi thường Ngọc Nhi đi làm về, Ngọc Nhi hay quẹo với cua đó, Nhi thấy Ngọc Nhi biết rằng cái nhà này thì cái nhà rất là rộng, cái diện tích đất rất là rộng. Thì người chồng không chịu dọn ra, thì cổ như vậy là ngọc thở, cổ không có được vui, và bắt đầu cổ bị trầm cảm. Thì cổ hay điện thoại về gia đình của Việt Nam, cổ khóc, cổ than thở là cổ ở chung, cổ ngợp ngạt hẳn là đủ cách hết. Thì trong một lần cổ than thở với gia đình cổ đó, thì mẹ chồng nghe và mấy điện cho chị xui đó rằng là thật sự nó như vậy đó. Ở chung đó thì là nó rất là vui, nhà 6 phòng ngủ, hai chồng nó 1 phòng, tôi và ổng phòng là 2, con gái 5 phòng là 3, vẫn còn dư 3 phòng là làm một cái phòng đọc sách, và 2 phòng kia là 2 phòng khách. Khi nào ai có ai tới chơi và rất là thoải mái. Tôi và ổng suốt ngày là đi chùa, đi chơi với bạn bè, ít có ở nhà. Có mình nói nhà mà khác nhau cách ăn uống vậy thôi mà nó đòi dọn ra. Với lại cách sinh hoạt vệ sinh nữa. Cái tập của cổ đó là giống như là bài hài thôi. Thì cũng nói chị xui khuyên nó đi, mình ở nó hòa thuận, mỗi người nhường nhau chút, tôi đã nhường nhiều rồi. Thì không biết mẹ cổ nói như thế nào đó, mà cổ cứ khăng khăng cổ đòi dọn ra. Có lẽ là cái lời lặp lại nó sai quý vị. Ngọc Nhi rất là sợ cái lời lặp lại. Ví dụ như mình nói người bạn mình, nó nghe nè mày ăn ở, mày gọn, mày ngồi mày gọn gọn chút đi, nhiều khi mày quăng đồm lum, nó nhìn nó bài hày. Nhưng mà người khác nó rằng, nó nói mày ăn ở dơ, là cũng đủ chết mình, chỉ cần nổi cái từ ra một câu thôi, với cái ác ý làm cái vô tình cũng đủ chết người ta. Cho nên là cổ khăng cổ đòi dọn ra. Thì thưa quý vị, gia đình đang đầm ấm hạnh phúc và cổ lại mang bầu. Lúc này cổ lại mang bầu. Thì khi mang bầu ở nhà rất là mừng. Mẹ chồng thì muốn là cổ trong nhà lo lắng cho cổ. Người ta có đứa con trai, có con riêng của cổ rồi, và cổ mang bầu thì người ta rất là mừng quý vị. Đúng không? Cổ ba mấy tuổi, cổ mang bầu là mọi người rất là mừng. Thì cổ lại lấy cái bầu đó và cổ nói rằng là cổ ăn uống theo cách cổ thèm, và cổ ăn rất là tạp nhạp, ăn tầm bậy tầm bạ, đồ ngâm, những cái đồ mà kêu bằng thì mẹ cũng hiểu, mẹ chồng cũng hiểu rằng ok, tại vì nó là nó có bầu thèm ăn bậy bạ thì cũng chấp nhận thôi. Và cái tình trạng khi cổ mang bầu thì cổ lại không ở với ba má chồng, mà chồng chịu dọn ra thì cổ lại đòi dọn ở nhà bà chị chồng ở. Bà chị chồng ở hai vợ chồng, nhà bà chị chồng cũng có con, nhà cũng khá giả, cũng ở gần đó. Thì chị chồng ok thôi, bây giờ đàn bà nhau mang bầu thì qua đây để chị chăm cho, nếu mà em ở nhà với ba má em ngột ngạt. Thì cô đi qua cô ở, và lúc này người chị chồng phát hiện ra là thứ nhất là cổ ỷ lại vào chồng cổ, nó dễ dãi quá, chồng như mỹ con nghe đó quý vị, whatever sao cũng được hết, và đi làm bận bịu về rồi cũng nghỉ ngơi, là một người trí thức mà, nhưng mà được cái là chiều chuộng đưa đi chơi dữ lắm. Thì chồng nghĩ rằng ở một hai tháng đầu cấn thai cho tinh thần thoải mái thư thả. Người thì chọn làm cái người làm về địa ốc, cho nên ở nhà thường hơn là đi làm. Ở nhà thường xuyên làm việc trên máy không, thì thứ nhất là bị ỷ lại vào chồng. Thứ nhì đó lại là cái tánh là muốn mọi người phải chiều mình, là ngay cả cách ăn uống cũng vậy. Và một cái điều quan trọng nhất là không tế nhị trong ăn uống. Có nghĩa là mở tủ lạnh thấy cái gì mà người chị chồng chưa cho chồng mình ăn thì cũng lấy ăn. Ăn không có hỏi, đến khi cái ông chồng về thì không còn đồ ăn. Thích cái gì tủ lạnh là lấy ăn, không có hỏi là có chừa cho ai không. Thật sự cái vấn đề con ngọc thiên giạc rất là kỹ quý vị. Mở tủ lạnh thấy cái gì mà phải hỏi có ăn được cái này không mẹ. Mà đừng cái đồ ăn cũ mình làm thì nó biết rồi. Còn những cái đồ thấy lạ trong hộp thì những khi mình mua mình cho ai hay mà để mình ăn là nó hỏi đó quý vị. Vu răng của nó mua cho con ăn, như vậy phải hỏi con ăn được không mẹ. Nó sợ của em nó mua hay là của anh nó mua thì ăn không có ý tứ. Thì cổ mới thấy nhiều lần như vậy. Thì cổ mới nói là đồ ăn trong tủ đó em ăn em hỏi chị. Tại vì có những cái chị chừa cho ảnh, ảnh đi làm về ảnh ăn nó cũng hơi kén ăn, cho nên phải hỏi chị. Một câu nói nhỏ nhẹ thôi và đùng đùng xách quần áo đi về với là đi về bên cha mẹ chồng, rồi lại nói với chồng là muốn về Việt Nam để mà dưỡng thai, rồi gần sanh đi qua. Mà quý biết là khi cái bụng mình to rồi, nghe nói là khoảng 6 tháng mình cũng được bay rồi, to rồi mình sanh non máy bay, chồng là bác sĩ mà đưa vào Việt Nam ở để mà vợ sanh Việt Nam, chuyện quá vô lý. Nó sợ không an toàn nữa, mà cổ lớn tuổi cổ sanh nữa, và cách cái đứa kia là 8-9 năm nữa, thì người chồng không cho, đó là em phải ở đây để mà ăn uống bên đây cho nó healthy hơn, sức khỏe nên mình. Tại vì hàng tháng phải đi khám thai. Bây giờ em đòi về bển, em đi khám bác sĩ bển hàng tháng, anh ok. Nhưng mà lỡ trục trặc cái gì, mà anh là bác sĩ, anh để vợ nhà Việt Nam đi sanh, nó quá vô lý. Thì không cho thì cổ khóc lóc mỗi ngày. Và ở gia đình thì sợ là cổ khóc, cổ buồn, lúc ảnh hưởng cái thai mà cổ cứ đòi về Việt Nam. Cổ nói là ở đây cổ ngọt ngào. Còn mới thì cổ về Việt Nam luôn, cổ gửi đứa con cổ lại cho ba mẹ chồng, cho người chồng nuôi giùm cổ về. Cổ sanh đứa nhỏ ở bển, con cổ đầy tháng hay 1-2 tháng xong rồi ẩm qua, thì người chồng không cho, ba mẹ chồng không cho, và chị chồng cũng không cho, bằng cách là khuyên năn nỉ thôi. Cổ cứ khăng khăng như vậy. Và có nghĩa là cổ chướng. Thì thưa quý vị, người chị chồng mà nói như vậy nè, trong nhà ai cũng biết là cổ chướng hết. Cái tính của cổ nó hơi bất bình thường, là cổ muốn làm theo ý cổ. Có lẽ vì vậy mà cổ cũng khó khăn vấn đề hôn nhân. Thì em cũng nói như vậy. Còn một cái phương pháp cuối cùng là nếu em chọn em đi về bà Việt Nam em sanh thì mình chia tay luôn. Tại vì đây là con đầu lòng của anh, và anh là một bác sĩ ở Mỹ, anh không chấp nhận cho em đi về Việt Nam như vậy, thì mình chia tay luôn. Có nên nói như vậy không? Thì người chị chồng á bàn với người em trai mình là hai người sẽ nói như vậy. Một là ở đây dưỡng thai sanh đàng hoàng, còn nếu em chọn con đường em mang cái bụng mới cấn thai được có 2 tháng hơn à, về Việt Nam ở dưỡng thai rồi sinh ở bển. Đó vậy nói là 6 tháng em qua 6 tháng người ta không cho bay. Và em cứ khăng khăng lại muốn ba mẹ em nuôi, nuôi đẻ mà bởi em muốn ba mẹ chồng nuôi. Em muốn cách của em ở bên Việt Nam. Em muốn con em là phải được ba mẹ vợ, là ba mẹ của em chăm sóc. Mà thường thường ta nói là có bầu gần sanh về nhà mẹ mẹ nuôi. Và trong khi mẹ chồng rất là hiền. Và thú thực như biết cái bác mẹ chồng luôn. Tại vì ở thành phố chung mà, và bác Mai thường ra mua collagen đồ uống lắm quý vị. Thì bây giờ người chồng nói rằng là cái người em trai của chị rất là giận. Mà nó nói thiệt và nó nói chơi là một là em ở đây, em phải thích hợp cuộc sống ở đây, tại vì em đã chọn cuộc sống ở đây rồi, con ở đây đi học. Hai là em đi về bên đó, thì em về bên đó đó mà em khăng khăng về bển, em sanh ở bển thì có lẽ mình chia tay luôn. Em sanh con xong rồi, em cho anh nuôi cũng được, em không cho anh nuôi cũng được. Đó anh trợ cấp, tại vì cái người con trai rất là cứng rắn và cảm thấy, em mới cảm thấy mệt mỏi với cái tính của vợ mình. Thì người chị chồng mới hỏi như là như vậy, có cách nào quý vị thuyết phục cổ giùm không? Chỉ cho người chị chồng. Cái thứ nhì nữa là nếu mà cổ vẫn khăng khăng thì bên gia đình này chắc chắn là cho cổ đi. Và em trai của người chị chồng này có lẽ là lý gì? Tại vì thấy nó chướng quá chướng mà một người bác sĩ ở nước ngoài mà lại có người vợ như vậy, thì dĩ nhiên em là cái đỏ cũng phiêu lưu, cũng thích đi đó. Nhưng mà gặp một người vợ đã chấp nhận ràng buộc rồi, đi đâu cũng đưa vợ con đi hết, và rất là thương con riêng của vợ, mà cổ dám gửi đứa con riêng lại để ăn học bên đây, và cổ đi về đó. Mà đứa bé nó đeo nội bà nội, nó đeo cô, nó đeo ba dưỡng của nó rất là đeo, nó không chịu về với mẹ nó, tại vì bạn bè nó đây rồi và nó thích cuộc sống ở đây. Thì cô cứ người chị mà hỏi rằng giờ phải làm sao, nên cho cổ đi để rồi em cổ ly dị, hay là có cách nào quý vị, có cách nào mà thuyết phục. Và xin quý vị một cái điều như vậy nữa, là người chị chồng và ba mẹ chồng và con trai đã điện về bển nói chuyện với anh Xui chị Xui. Anh Xui Xui là cái dạng cũng cứng đầu, cũng nghe lời con gái và muốn con gái về bển sạch. Nó con gái nó có bầu nó sanh nó về nhà mẹ nuôi là chuyện bình thường. À, bên đây có tiền nằm bệnh viện mắc tiền bệnh viện quốc tế gì đó, bệnh viện của nước ngoài cũng có vậy. Rồi gia đình chăm sóc. Thì nhưng mà quý vị cũng không hiểu được rằng là người mẹ vợ cũng có cái lý do của họ. Ở Việt Nam công nhận bây giờ nền y tế nó cũng tốt, nhưng mà một người chồng là bác sĩ ở tại Hoa Kỳ, tự nhiên để vợ thì bên Việt Nam sanh nó trái khoái nó làm sao đó, ăn lấy muốn là bên đây là để chăm sóc. Thì đây là một câu chuyện rất là khó xử. Thì mong rằng quý vị cho cái gia đình bên chồng này một cái lời khuyên. Và YouTube này sẽ được gia đình chồng cho cô này coi, để cô biết rằng cổ đúng hay là cổ sai. Nếu mà cổ sai thì cổ sẽ sửa, mà cổ thấy cổ vẫn không sửa thì mọi người phải chịu thua thôi. Thì mong rằng quý vị cho cái lời khuyên trong lúc cổ đang khăng khăng cổ đòi rằng tháng sau cổ đi Việt Nam. Đó. À, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Ngọc Nhi mong rằng là cổ nhìn được cái YouTube này để cổ hiểu được rằng là cổ phải cần làm cái gì cho đúng, chứ phải là mình lúc nào cũng là mẹ thiên hạ hết. Đây là cổ sai hoàn toàn, một bên chồng rất là tốt với cổ. Thì xin quý vị cho cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn những cái lời khuyên của quý vị một lần nữa. À, quý vị có nào thắc mắc về, có những cái thắc mắc về da của mình, hay là về sức khỏe của mình, hay là sức khỏe làn da đó nha, à, thì có thể là nhắn tin cho Ngọc Nhi qua số 408-679-3069 hoặc những câu chuyện của mình. À, đặc biệt cái số này chỉ nhắn tin thôi nha quý vị nha, 408-679-3069. Nếu ở các nước khác thì xài Zalo thì có dấu cộng và số 1 rồi mới tới 408 ha, để mà Ngọc Nhi chia sẻ quý vị những cái kiến thức về da. Và hãy nhớ là bên cái Facebook Ngọc Nhi là Ngọc Nhi Chung, ở bên đó có rất là nhiều cái bài mà Ngọc Nhi chia sẻ về cái cách ăn uống của mình như thế nào để ngăn ngừa những cái bệnh về đường ruột, về gan, về bao tử, nó sinh ra những cái bị lão hóa nội sinh cho cái làn da ha quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.